Rolo, em chỉ là một người bình thường. Chương 143, hai con đường, chọn một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này là tháp cạm bẫy, hy vọng mọi người có thể còn sống đi xuống đất, hạn là 72 giờ không hiểu sao tàu bay lại trì hoãn, vốn dự tính là 8 giờ sáng tới nơi, kết quả khi chúng tôi rời thuyền đến hội trường cuộc thi lần thứ 3 đã 9 giờ 30 phút. Tôi đứng ở đỉnh tháp cạm bẫy, ngẩng đầu, nhìn chiếc tàu bay bỏ nhóm thí sinh chúng tôi xuống đây rồi bay đi mất. Chiếc tàu bay thuyền kia cũng chờ hội trưởng hiệp hội Hunter. Người mà, tôi rất muốn gặp mà lại không muốn gặp tôi về tổng bộ. Thẳng, đến khi tàu bay biến mất trong tầng mây, tôi mới cúi đầu ngáp một cái. Dưới đôi mắt tôi hơi thâm đen, bay đường dài quả nhiên sẽ thành gánh, nặng cho thân thể, hơn nữa bởi vì ngủ quá nhiều nên giờ đã không thể ngủ để nghỉ ngơi được nữa, cho nên sau khi thức một đêm, thân thể hơi rã. Rời, chứng say xe không thể trị tận gốc thật phiền toái. Đêm qua tôi và cái tên chết cũng không nhận sai thức cả đêm phiên dịch. Tôi xác định là hắn dịch sai. Tôi nói cho vị bang chủ đại nhân bác học, trí nhớ tốt kia, hắn phiên dịch sai một từ trong tập thơ ca cổ. Đúng, vậy, vì từ này, chúng tôi lôi từ chim trên trời đến rùa dưới đất, từ cắt cứng cổ đại đến kiến trúc hậu hiện đại, một cái từ ngữ có 13 nét. Mà bị chúng tôi khai thác ra 27 cách dịch sinh ra gần 50 cách hiểu, hiện tại ngẫm lại kỳ thật đó không phải là liên từ quá quan trọng, cho dù phiên dịch chính xác cũng không có ảnh hưởng. Gì lớn đến cả bài thơ, chúng tôi quá nhàm chán nên mới cứ ôm khư khư vấn. Để nhỏ đáng thương này, thừa nhận anh sai thì anh sẽ rất mất mặt sao? Đỉnh tháp cạm bẫy không có gì bao quanh, như một cái quảng trường lớn hình. Tròn trơn nhẵn, tôi đứng ở giữa có chút cô đơn. Thí sinh loanh quanh, trên đỉnh tháp, nặng nề thong thả đến thong thả đi. Tôi xa xa, nhìn lại thấy Crollo đứng ở bờ tháp, áo gió hơi bay lên khiến hắn. Trông gầy, một chút cũng không nhìn ra rằng bên trong dáng gầy bình. Thường ấy che giấu bao nhiêu bạo lực, nếu hắn thành thật cầm quyển sách, đứng trong đám đông, bạn sẽ chỉ cảm thấy người trẻ tuổi tuấn tú này rất văn nhã, thậm chí giống tay trói gà không chặt. Rất nhiều lúc, hắn chỉ cần vuốt hết mái tóc xuống, mặc trang phục bình thường, thì gương mặt thư sinh trắng nõn của hắn chính là âm mưu tốt nhất, hắn không giống bất cứ tội phạm tội ác tay chơi nào. Tôi để hắn quấn vải lên mặt, không phải do sợ gương mặt bang chủ sẽ liên lụy đến tôi, đã nhiều năm. Như vậy kỳ thật tôi đã biến thành đồng lõa rồi. Tôi chỉ là muốn nói cho người khác rằng thằng nhóc này rất không bình thường, không có người bình thường nào lại làm như vậy, cho nên hãy cách cái tên không bình thường này xa một chút đi. 10 năm, không biết mấy năm nay cuộc sống của mình trôi đi như thế nào, nhìn cái thằng nhóc thích. Sự kích thích của độ cao đang đứng ở mép tháp, tôi rốt cục không nhịn. Được một tay ôm mặt vụng trộm thở dài một hơi. Khiến người giàu dĩ, nếu không muốn thừa nhận cố gắng làm cuộc sống trở lại bình thường, tình cảm này kỳ thật sự đã lấy một phương thức dị dạng để đi một đoạn. Đường rất dài, thường thường đều là vừa đau lòng hắn, vừa nguyền rủa hắn. Hôm nay hắn máu chảy đầm đìa là tôi đau theo hắn, ngày mai hắn sinh long hoạt hổ chạy đi làm sằng làm bậy tôi lại nghiến răng nghiến. Lợi mắng hắn sao ngày hôm qua không cho tên tai họa kia đau chết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn vứt là vứt, cái dũng khí dám dẫm đạp lên hết thảy này quá du côn. Ngay từ đầu thằng nhóc này đã không định sống đúng đắn. Tôi rụi rụi đôi mắt hơi khô, bóng dáng im lặng trong tầm mắt trở nên mơ hồ. Lờ đãng nhìn xung quanh, nhìn thấy Sonak đội mũ lưỡi chai cách đó. Không xa đang khom chân nhảy nhót nhẹ nhàng nhảy lên khối gạch hình. Như đang thử gì đó, tôi đứng mãi trên đỉnh tháp chậm rãi nghĩ. Tới một vài hình ảnh rải rác trong truyện tranh, đường đến cửa thi tiếp. Theo hẳn là ngay tại dưới chân, đáng tiếc lại không nhớ nổi giới tính. Giám khảo, chân có chút ngứa, hoạt động một chân, cẩn thận dẫm. Dẫm lên viên gạch có khe rõ ràng, là thật, thấy không có ai chú ý động. Tác của tôi lặng lẽ tránh ra mấy bước lại duỗi chân dùng sức dẫm. Xuống, trò chơi này hoàn toàn không mang theo kỹ thuật giống như chúng. Sổ số vậy tôi chưa từng nghĩ tới mình lại trúng thường. Dẫm chân hơi mạnh bỗng viên gạch dưới chân như là cầu bập bênh khiến người ta trượt xuống rất nhanh, tầm mắt của tôi tối đen, sau đó thân, mình thẳng tắp rơi xuống, từ lúc tôi dẫm trúng sổ số đến lúc tôi biến. Mất thời gian chưa đến nửa giây, dưới viên gạch không cao ước, chừng khoảng 2 mét, tôi do bị bất ngờ nên bị ngã, căn phòng đá âm u, giờ do có người vào mà ngay lập tức bật chốt mở tức thì ngọn đèn sáng. Chừng, tôi ngồi bệt dưới đất, xê dịch ngồi vào góc tường, hai. Tay ôm đầu kêu rên, chết chắc rồi, thằng nhóc kia tuyệt đối sẽ bóp chết. mình, trước khi chạy đi xem tình hình theo thói quen, hắn nói cho tôi. Biết nếu hắn chưa bảo gì thì không được đi lung tung, tôi không chỉ đi lung tung mà còn biến mất khi hắn tức giận, rất khó dỗ dành. Feitan và Machi quen với việc bang chủ nhà mình ở đâu, thì hai người họ đều đứng gần đó, người gần nhất với tôi là Sonak lại không hề chú ý đến tôi, cho nên có lẽ không có ai thấy tôi rơi xuống đây, nếu bọn họ không biết tôi ở nơi nào mà định đào tôi ra tuyệt đối chuyện gì cũng làm được. Tôi ngẩng đầu nhìn đá xi măng giày đặc chặt chẽ kín đáo như không hề bị ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, có chút đau đầu bới bới mái. Tóc dài lại hơi rối tung, giờ nếu kêu cứu mạng, liệu người bên trên có nghe thấy không? Tôi vươn tay nửa mở đến bên miệng làm loa, hô một tiếng. Ta còn chưa xong, liền trơ mắt nhìn phiến đá trên đầu bỗng tự động mở ra, có người. Ta, lớn hơn tôi ngã xuống dưới, sau đó có vài người khác cơ hồ. Cũng đồng thời nhảy xuống, hoàn mỹ rơi xuống đất. Đau chết đi, được, người bị ngã xuống chật vật đứng lên, trên gương mặt sưng vù dán. Đầy băng dính màu trắng, cho dù rơi đến mức mắt đầy sao cũng vẫn ôm chặt cặp sách của mình không chịu buông. Áo sơ mi trắng bẩn rộng thùng thình, mà lôi thôi, dáng vẻ giống thanh niên lớn tuổi chưa gia đình. Cậu bé tóc trắng ôm ván trượt và một cậu bé mặc quần áo màu xanh lá cây vác cần câu nhìn nhau, sau đó, một cậu bé lộ ra mặt mèo khoái trá nói. Lại gặp cậu rồi, không nghĩ tới nhanh như thế. Cậu bé còn lại cũng cười ngây ngô đáp lại. Đúng thế, ha ha ha. Còn có một thiếu niên tóc vàng ôm túi đeo vai, mặc trang phục dân tộc màu xanh da trời viền vàng, con ngươi màu xanh da trời mới đầu kinh ngạc lại lập tức khôi phục bình tĩnh, bắt đầu đánh giá bốn phía. Bàn tay đang nằm bên miệng tôi nhẹ di chuyển lên trên, bộ mặt bịt mắt nhất. Thời không biết nên lộ ra vẻ mặt gì mới thích hợp, tình cảnh này khiến tôi vô lực hơn so với nhìn thấy khủng long hóa thạch khiêu vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan, sớm biết vậy thì chúng ta đã nên trở về từ cửa thi trước, tôi đột nhiên rất muốn về nhà tưới hoa. Nhóm bốn nhân vật chính đang ở ngay trước mặt tôi nên làm gì? Bốn cửa ngầm không giống nhau, kết quả lại rơi vào cùng một phòng. Thanh niên lớn tuổi lập chí làm bác sĩ miễn phí phủi phủi bụi trên mông, hình như bị ngã đau nên nhăn răng nói. Phòng này, không có đường ra. So với vấn đề này, sao chị ta lại ở đây? Cậu thiếu niên sách ván trượt, vào nách rời nhà trốn đi thu lại gương mặt mèo đáng yêu treo lên vẻ. Băng xương liếc chừng tôi hai tay ôm đầu gối cảm nhận được, một trận gió lạnh thổi qua có chút xấu hổ dựa ra sau đó mỉm cười. Lễ phép, ha ha, chào các cậu, xin đừng dùng ánh mắt kiểu ước gì tôi biến mất để lăng trì tôi rơi xuống đây tuyệt đối không phải cố ý, xin chào chị cũng ở đây à, con mới đầu sửng sốt, sau đó quay đầu cười nói thân thiết nhìn tôi, giống như trước kia chúng tôi đã quen biết nhau. Vậy, tính cách dễ gần này thật đúng là không phải ai cũng học được. Con, kia lùa khẽ quát một tiếng, ngăn cản cậu ấy đến gần tôi. Đừng đến gần chị ta, tôi yên lặng cúi đầu nghịch ngón tay, đúng tôi chính là ôn dịch cho nên. Trăm ngàn đừng đến gần tôi, thái độ này rất đả thương người, trẻ con bây giờ thẳng thắn đến mức khiến người ta đau lòng. Sao cậu lại, nói thế Kilua, cậu không thấy được cô gái này cô đơn một mình rất đáng thương sao? Thanh niên lớn tuổi thất nghiệp chưa lập gia đình đi đến trước mặt tôi, sau đó lộ ra vẻ mặt tốt bụng tươi cười nhưng thấy thế nào cũng đáng khinh, khom người vươn tay khoát lên vai tôi nói. Xin chào, tôi là Leo Rio, một mình cô đến cuộc thi này à, tôi có chút quái dị nhìn móng vuốt anh ta khoát lên vai tôi, lại nhìn gương mặt vô cùng thê thảm kia của anh ta, mới hơi gian nan kéo ra một nụ cười mỉm. Tôi là Miru, ha ha, cảm giác nhìn gần bọn họ quả nhiên khác biệt. Xin chào, tôi là Kurapika, tôi nhớ rõ cô có vài người bạn rất mạnh, các cô bị rời nhau à, thiếu niên tóc vàng mềm mại cũng đi tới, cậu ấy có lễ mà xa cách chào tôi. Đúng vậy, tôi không cẩn thận bị rơi xuống. Tôi trầm mặc 2 giây, mới có chút ngượng ngùng trả lời. Nói cách khác phần thi này, chúng tôi sẽ dẫn cô, dù sao cô và bạn lạc nhau, dưới tình hình này, cô không thể gặp được bọn họ, bởi vì khi chúng tôi xuống dưới chỉ phát hiện 4 cửa thêm cả cô nữa là tổng cộng 5 cửa, nói cách khác phòng này chỉ chứa nhiều nhất 5 người. Kurapika, rất bình tĩnh nhìn tôi nói, cậu ấy không biểu lộ địch ý rõ ràng giống. Kilua cũng không dễ thân giống con, cậu ấy gần như là lấy thái độ mức thấp nhất của tình bạn để đối đãi một người xa lạ. Tôi không, đồng ý, chúng ta không thể mang theo chị ta. Kilua không hề do dự phản đối. Con, cậu cũng phát hiện ra mới đúng, những kẻ đi với chị ta rất nguy hiểm, nếu mang theo chị ta chúng ta rất có khả năng bị gặp nguy hiểm, nhưng chị ấy không nguy hiểm. Con đơn thuần mà kiên định phản bác cậu ấy không có lý do nhưng vẫn nói chắc với bạn. Tôi ngồi ở góc tường nhìn về phía này, cũng nhìn sang bên kia tình hình. Rằng con này là nội chiến khi còn chưa bắt đầu cuộc thi sao? Kỳ thật tôi phản ứng khá chậm chạp cho nên thoạt nhìn có chút ngốc, không nghĩ tới việc nếu bị bọn họ mặc kệ ở đây tự sinh tự diệt thì phải làm thế nào? Cái gì mà nguy hiểm với không nguy hiểm, các cậu đang nói gì thế? Thanh, niên lớn tuổi Leo Rio không hiểu ra sao, từ cửa cuộc thi thứ nhất bị tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tấn chật vật tới bây giờ, cả người từ đầu tới đuôi hoàn toàn ngu ngơ. Có lẽ chúng ta không có quyền lựa chọn bởi vì con đường này phải năm. Người mới đi được tôi nhìn thấy trên tường có 5 bộ tính giờ, nói cách khác rất có khả năng nếu không đủ 5 người thì phòng này sẽ không. Xuất hiện đường đi, Kurapika chỉ vào mặt tường bên trái, nơi đó có một. Cái mỏm đá hình trụ nhô ra trên có đặt bộ đếm thời gian kiểu cổ tay, mà trên nó lại là thể hiện rõ quy tắc thiểu số phục tùng đa số. Cậu đoán đúng rồi, trong không gian kín tường đá bốn phía đột nhiên xuất. Hiện một giọng nói khác, tôi ngẩng đầu phát hiện góc trên cùng của tường có một thiết bị truyền âm thanh, hẳn là giám khảo cửa thứ ba. Tôi nghe, thấy âm thanh kia có vẻ đang chấp hành nhiệm vụ giải thích cho mỗi thí. Sinh, trong tòa tháp này có bố trí các con đường khác nhau để xuống đất, các cậu đang ở con đường thiểu số phục tùng đa số, đó là phải hiệp. Lực hỗ trợ nhau mới có thể vượt qua phần thi này, chúc các cậu thuận lợi thành công. Vừa nói còn vừa kèm theo tiếng nhấm nuốt thức ăn, răng rắc một chút cũng không cảm thấy làm thế là không lịch sự trong. Khi đang giải thích cho các thí sinh, sau khi anh ta nói xong, tôi vội vàng giơ tay la lớn, xin hỏi tôi có thể trở lại đỉnh tháp, không, bỏ quyền cũng không sao. Nếu tôi ở đây, nhóm 4 người này phòng trừng cũng không được tự nhiên, thằng nhóc mặt mèo sách ván trượt kia. Còn đang như hổ rình mồi trừng tôi, như chỉ ước gì ánh mắt có thể biến. Thành lưỡi dao sắc bén đâm chết tôi vậy. Giám khảo tạm dừng một giây, sau đó lại ăn đồ ăn vặt giống như khoai tây chiên rồi mới trả lời. Đương nhiên có thể, răng rắc. Đoạn cuối là từ Tượng Thanh, giám khảo. Tiếp tục ăn đồ ăn vặt, tôi vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, giám. Khảo đang nhai khoai tây chiên đột nhiên cười. Hì hì hừ hừ, giống như là âm thanh trong phim kinh dị vậy. Chỉ là nếu cô bỏ quyền, 4 người cùng phòng với cô cũng sẽ bị đào thải, cô còn muốn bỏ quyền không? Bây giờ, mấy người có thể bàn bạc cũng không sao, con đường thiểu số phục tùng. Đa số, vừa mới bắt đầu, dù sao 72 giờ rất lâu mà. Căn phòng kín này lại yên tĩnh, mọi người trầm mặc một lúc, sau đó, con là. Người phản ứng đầu tiên, cậu cười ha hả nói. Không thể bỏ quyền, tớ. Phải làm Hunter cho nên chúng ta cùng nhau đi đi. Đúng là một người, siêu lạc quan, kỳ lùa đen mặt run rẩy giơ tay lên cuối cùng. Vẫn phải thu lại móng vuốt mèo vào trong túi quần, hất đầu không muốn. Nhìn tôi, nói, tùy cậu, dù sao nếu chị ta có bị rơi xuống cạm bẫy nào. Thì cũng không liên quan đến tớ, tôi tiếp tục ngồi ở góc tường, thật có lỗi khi làm ngại mắt cậu, tôi cũng không cố ý khiến mình chọc người ta ghét bỏ như thế. Trên bộ đếm thời gian có nút O và X, nói cách khác chúng ta rất có thể sẽ gặp đến rất nhiều cửa kiểu 2 chọn 1. Kurapika lấy bộ đếm thời gian, rồi phân phát những lúc nhiều người như thế này, cậu rất dễ dàng lấy. Được quyền chủ đạo tạm thời, theo thói quen dùng một vài manh mối để cho ra lý luận logic nhất, hơn nữa, có sự tự tin vào suy luận của mình và kiên trì tiếp tục theo đuổi, đây là một trong những điều kiện ban đầu để làm người lãnh đạo. Tôi đeo bộ đếm thời gian, khung thời gian. Một giây lại một giây trôi qua, đúng lúc chúng tôi đồng thời đeo bộ đếm. Thời gian vào, một mặt tường phẳng bỗng chậm rãi nâng lên, bên kia là. Một cánh cửa đóng chặt, cánh cửa chờ đợi thí sinh 2 chọn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi lựa chọn của cánh cửa thứ nhất là, muốn mở cánh cửa này không? Mọi người đột nhiên đồng thời quay đầu nhìn tôi đang ngồi ở góc tường, bởi. Vì chỉ có tôi vẫn còn ở tại chỗ không di chuyển, bọn họ cũng không hiểu. Vì sao tôi lại có tình cảm với góc này như thế? Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhìn bọn họ nghi hoặc tôi hơi cố sức tươi cười một cái, nhẹ giọng nói. Xin hỏi, các cậu ai có thể kéo tôi lên không? Tôi, mồ hôi lạnh mỏng manh xuất hiện ở giữa trán, tôi rốt cục sắp không chống đỡ nổi co quắp lại, nuốt nuốt nước miếng tiếp tục nói. Tôi bị gãy xương, nếu có chuẩn bị thì quãng cao 2 mét vừa, rồi tôi nắm chắc ngã không bị sao, nhưng vừa rồi lúc rơi xuống hoàn. Toàn bị bất ngờ chân vừa rơi xuống đất là, răng rắc, giống tiếng nhai, đồ ăn vặt của giám khảo cửa thứ ba. Hình như có một trận gió lạnh thổi qua, nhóm 4 người cứ thế ngây người mở to mắt nhìn tôi. Da mặt tôi có chút dày, vươn ngón tay gãi gãi má, làm bộ vô tội cười vô.